Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 91 đến 98. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tần Linh Linh, người hầu cùng hạ nhân đều phi thường ủng hộ Tần Linh Linh. Tần Linh Linh là tứ đại chủ mạch một trong trưởng nữ, thân phận rất cao không nói, bình thường cũng là thiện lương lạc quan. Đối với nàng những cái này phía dưới mọi người rất tốt, nhất là vài vị thiếp thân thị nữ. Cơ hồ là đương tỷ muội mà đối đãi. Tất cả mọi người hy vọng Tần Linh Linh có thể gả cho Tần Thiên, chẳng những có thể cho hai đại chủ mạch thân càng thêm thân, bọn hắn cũng có thể dính điểm quan, thân phận tại trong hạ nhân cũng theo lấy tăng lên. Nhưng bây giờ, Tần Linh Linh gả cho một cái không biết kia toát ra phế vật, tin tức này đã truyền khắp cả gia tộc rồi. Cơ hội này đã thành này nhất mạch một cái chỗ bẩn, bọn hắn một bên vì Tần Linh Linh tổn thương bởi bất công đồng thời. Bọn hắn những cái này làm ra nhân tại trước mặt người khác cũng không ngóc đầu lên được. Cho nên bọn hắn làm sao có khả năng cấp Tiêu Miểu sắc mặt tốt nhìn. Không có động thủ tấu hắn liền rất tốt, mấu chốt, Tần Linh Linh cũng không định gặp Tiêu Miểu, quả thực chính là đem hắn trở thành không khí giống nhau, liền gặp đều không muốn gặp. Tiêu Miểu này vừa nghe, thiếu chút nữa nhịn không được, đem trước mắt cái này không biết sống chết hạ nhân giết đi, mang lấy cơn tức nói, nếu như ta nhất định phải đi ra ngoài đâu này. Nhưng hắn là đường đường đạo thánh thiên cung truyền nhân hậu tuyển, khi nào thì bị vài cái người hầu hạn chế tự do. Đôi mắt bên trong, càng là xẹt qua nhất đạo hàng mang. Nếu ngươi cố ý phải rời khỏi, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, ta khuyên ngươi vẫn là phóng thông minh một chút, miễn cho thụ gia thịt khổ. Đôi này ngươi không có chỗ tốt. Kỳ danh phía dưới mắt người thần lạnh lùng, ngữ khí lành lạnh, hắn đến là thật nghĩ Tiêu Miểu không biết tốt xấu xông vào, như vậy hắn liền có lấy cớ đánh hắn một trận. Tiêu Miểu sắc mặt biến đổi vài lần, hắn kỳ thật hoàn toàn có năng lực tại một chớp mắt đem ở đây tất cả mọi người giết chết, tuy rằng hắn nhìn không hề tu vi, là một phế nhân, nhưng trên thực tế là hắn sư tôn dùng đạo thánh thiên cung một loại bí thuật, có thể đem hắn tu vi che giấu lên. Tiêu Miểu tự hỏi, đại thiên đạo vực thế hệ tuổi trẻ rất nhiều thiên kiêu bên trong, hắn tuyệt đối có thể đứng vào top 5, hắn khả quan tinh cảnh. Hơn nữa còn là vọng tinh cảnh hậu kỳ. Nhưng cuối cùng, Tiêu Miểu vẫn chỉ là tại sắc mặt phía trên đổi vài cái sắc bên ngoài, cũng không có làm những chuyện khác, liền gật gật đầu xoay người lại. Ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn. Trở lại tiểu viện bên trong, Tiêu Miểu trong mắt sát khí không còn che giấu. Đáng giận. Đám này đáng chết ti tiện phía dưới người, 3 năm sau đó, ta nhất định muốn đem bọn hắn rút gân lột da, thần hồn đốt đèn trời, bọn hắn nhưng lại dám đối với ta như vậy, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt. Tiêu Miểu như vậy khả năng như vậy an an phân phân, bị người khác trở thành cá chậu chim lồng đóng lấy. Hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý. Đường đường vạn của tần tộc, cũng bất quá đều là một chút tầm nhìn hạn hẹp. Kiêu ngạo thế lực người bình thường thôi, vậy cho các ngươi nhất chút dạy dỗ, thuận tiện cũng có thể để ta có lấy cớ rời đi ngôi viện này, từ đó về sau hành động tự do. Nói không chừng còn có thể thay đổi Tần Linh Linh đối với cái nhìn của ta. Tiêu Miểu nghĩ, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, xem như đạo thánh thiên cung truyền nhân hậu tuyển, nhưng hắn là người mang dị hỏa, thanh liên thánh hỏa, tại dị hỏa thêm vào phía dưới. Hắn tại thuật luyện đan phía trên cũng là có tương đương cao trình độ. Hơn nữa có một cái bí mật liền hắn sư tôn cũng không biết. Thì phải là, thanh liên thánh hỏa nhưng thật ra là độc lửa, dùng thanh liên thánh hỏa luyện đan, có thể hướng bên trong trộn lẫn vào hỏa độc, loại này hỏa độc chỉ có thể dùng thanh liên thánh hỏa hấp thu đến giải độc, bằng không cho dù là đại đế cũng không có biện pháp. Tần Linh Linh không phải là khinh thường hắn sao? Tại không bại lộ thân phận cùng tu vi điều kiện tiên quyết, tìm cơ hội, tại Tần Linh Linh này nhất mạch có địa vị quyền thế cao nhân thân phía trên hạ độc, tốt nhất là Tần Linh Linh thân thuộc. Như vậy mới có thể làm cho Tần Linh Linh càng thêm cảm tạ hắn. Hắn bây giờ là tự tin vô cùng, đến lúc đó Tần Linh Linh thân nhân thân trúng kịch độc, vô thuốc có thể y, tại nàng bất lực nhất, thương tâm nhất thời điểm hắn nhân cơ hội xuất hiện. Sau đó thi triển thủ đoạn đem trúng độc người trên người đầu độc giải. Nói vậy có thể thay đổi tần tộc cùng Tần Linh Linh đối với cái nhìn của hắn, như vậy vừa không dùng bại lộ thân phận cũng có thể được nhất định tôn trọng. Kỳ thật Tiêu Miểu vẫn là niên thiếu khí thịnh, còn chưa đủ ẩn nhẫn, chẳng sợ tại tuổi trẻ mà thành thạo, nhưng đáy lòng vẫn là không phục lắm, nhất là đang bị Tần Linh Linh như vậy mỹ nữ tuyệt sắc xem thường thời điểm càng làm cho hắn cảm thấy biệt khuất. Tại bên cạnh một khác, Tần Linh Linh chính chán đến chết dùng thon thon tay ngọc kéo lấy cái má, thỉnh thoảng biểu môi như là đối với hiện trạng phi thường bất mãn, từ nàng gả cho Tiêu Miểu đến nay, nàng đã lâu không có ra cửa, nàng vừa đi ra ngoài. Những huynh đệ kia tỉ muội liền cầm lấy nàng phế vật kia vị hôn phu nói giỡn, điều này làm cho nàng cảm thấy thật mất mặt. Mà ở sau lưng nàng vài tên xinh đẹp nha hoàn cũng mặt lộ vẻ bi thương, các nàng đều biết tiểu thư vì sao có thể như vậy, thường xuyên rầu rĩ không vui, từ tiểu thư thành hôn sau đó, liền thường xuyên tự giam mình ở trong phòng, buồn bực không vui. Đúng lúc này, ngoài phòng đi vào một cái nha hoàn, trên mặt mang lấy vẻ kích động cùng vui sướng, nói, tiểu thư, tiểu thư. Chuyện gì, hoảng hốt. Kia một chút tộc lão lại có chuyện gì không? Tần Linh Linh bị cắt đứt suy nghĩ, hơi có viết bất mãn nói. Không phải là. Nha hoàn chạy vào đến, đại thở hổn hển mấy cái, nói tiếp nói, tiểu thư, là thần tử đại nhân đến. Nghe được câu này, Tần Linh Linh kia mềm mại đáng yêu con ngươi một chút liền sáng lên, trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười, cũng bất chấp gì khác, liền vội vàng làm nha hoàn đi chuẩn bị nhìn đẹp nhất quần áo, nàng cũng lập tức ngồi vào trước bàn trang điểm lên. Xinh đẹp nữ nhân thiên tính liền yêu anh hùng, sùng bái cường giả, nhất là tại tu chân thế giới, có thực lực mới có thể được đến tôn trọng của người khác, ngươi không thực lực không bối cảnh, dựa vào cái gì làm một mỹ nữ yêu ngươi. Đừng nói bồi dưỡng tình cảm rồi, nhân gia đều không chừng không có khả năng nhìn ngươi liếc nhìn một cái, Tần Linh Linh cũng đồng dạng là như thế. Luận thân phận, Tần Linh Linh tại Tần tộc cũng không Tần Thiên kém bao nhiêu, đều là chủ mạch dòng chính, đều là có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ, trở thành Tần tộc thần tử người. Giống như vậy nữ nhân, cần phải có cũng đủ thân phận cùng thực lực mới có thể xứng với hắn, Tiêu Miểu kỳ thật có tư cách này, đáng tiếc hắn muốn ẩn nhẫn. Phải làm nhất cái phế vật người ở rễ. Hiện tại ta, còn có tư cách đối mặt hắn sao? Tần Linh Linh nhìn gương chung kia xinh đẹp tuyệt luân dung nhan, nàng trong lòng có chút mờ mịt, trước kia nàng có thể không kiên nể gì biểu đạt chính mình đối với Tần Thiên lòng ái mộ, có thể tại đối mặt Tần Thiên thời điểm thân cận ở chung, gia tộc cũng to lớn duy trì. Nhưng bây giờ toàn bộ đều thay đổi. Từ cái kia nàng như vậy nhìn đều không vừa mắt phế vật sau khi xuất hiện, đây hết thảy liền hoàn toàn thay đổi, nàng lập gia đình. Nàng hiện tại biến thành nhất cái phế vật thê tử, nàng đã không còn là năm đó người thiếu nữ kia rồi, hiện tại muốn bị gọi người vợ rồi. A, à, đáng chết. Đều do cái kia Tiêu Miểu, ngươi tại sao muốn phía sau xuất hiện, vì sao? Tần Linh Linh cắn răng. Trong mắt nước mắt thủy vẫn như cũ rơi xuống, trong lòng đối với Tiêu Miểu hận ý càng sâu, nàng cũng mặc kệ cái gì nàng này nhất mạch lão tổ định ra ước định, nàng chỉ biết là chính là bởi vì Tiêu Miểu xuất hiện, làm cho nàng chỉ có thể gả cho một phế vật như vậy. Nhưng hận về hận, Tần Linh Linh cũng biết đây là không có biện pháp thay đổi sự tình, so với hôn nhân của nàng hạnh phúc, quan trọng hơn chính là gia tộc danh vọng không thể bị hao tổn, rơi vào một cái lật lọng, nói không giữ lời bêu danh. Tỉ mỉ trang điểm ăn mặc một phen về sau, Tần Linh Linh rất nhanh liền nhìn thấy một mực nhớ mong mong người chưa tới, nàng cũng đã khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt chung xen lẫn một tia thẹn thùng cùng mong chờ. Phía sau còn tìm đến nàng không thành. Tần Linh Linh cố nhịn cái loại này vui sướng, cố gắng đem một màn kia tình cảm ép xuống dưới, nhìn đến tiến đến Tần Thiên, cười nói, thần tử đệ đệ, hôm nay như thế nào như vậy nhàn rỗi. Có rảnh đến tỷ tỷ ta này. Còn không đợi nhân đi vào, Tần Linh Linh liền có một chút nhịn không được động trước, cùng với nhất làn gió thơm liền nghênh đón. Linh Linh tỷ chẳng lẽ không hoan nghênh? Tần Thiên nghe vậy, ngẩng đầu cười khẽ một tiếng nói. Nhìn trước mắt vị này xinh đẹp động lòng người, chân ngọc hoàng mỹ không tì vết, thon dài trắng nõn đường tỷ, khóe miệng hơi hơi dơ lên một cái tà mị nụ cười. Ngươi thật sự là, nói lung tung. Tỷ tỷ ta nơi này khi nào thì không chào đón ngươi. Tần Linh Linh hờn dỗi một câu, trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, kia phong tình vạn chủng bộ dạng, làm Tần Thiên có chút hối hận không sớm một chút nhận thấy Tần Linh Linh xinh đẹp, gia tộc cái kia một chút đường tỷ đường muội hắn cũng chưa như thế nào lưu ý quá. Dù sao cũng không có khả năng quá kém đều là mỹ nữ, nhưng lần này nhìn đến Tần Linh Linh, cảm giác nàng phá lệ mê người. Tần Thiên tâm trung suy đoán, có khả năng là Tiêu Miểu xuất hiện, Tần Linh Linh hiện tại đã không phải là người đi đường hoặc không có phần diễn phối giác, mà là một cái chuyện xưa nữ chủ một trong, mà xem như nữ chủ như vậy khả năng còn như dĩ vãng như vậy không dẫn mắt người mắt. Nữ nhân vật chính hấp dẫn nhất đúng là nhân vật chính cùng phản diện. Bao nhiêu tiểu thuyết đều là do nữ chủ giảng tới chính phản địch đúng. Trước kia trước đây, ngươi còn thường xuyên tới tìm ta, mấy năm này trưởng thành, ngươi liền từ đến không tới tìm ta, mỗi lần đều là ta đi tìm ngươi, hừ. Tần Linh Linh nói có chút u oán, nếu Tần Thiên phía trước cùng nàng đi gần một chút, nhiều một chút, nói không chừng nàng đính hôn cũng không phải là tên phế vật kia, mà là Tần Ngày. Ta này không phải là đến cùng tỷ tỷ bồi tội sao, lúc không có người, liền không nên gọi ta thần tử rồi, kêu đệ đệ của ta là tốt rồi. Tần Thiên cười, rất bình tĩnh nắm lên Tần Linh Linh trơn mềm tay ngọc, mà Tần Linh Linh theo bản năng muốn rút về, nhưng cuối cùng vẫn là tùy ý Tần Thiên nắm. Ta muốn rút cuộc muốn không muốn rút về đến nha, nhưng là đây cũng là tỷ đệ ở giữa rất bình thường bắt tay a, hắn hẳn là vô tâm, hơn nữa, nụ hôn đầu tiên đều cho hắn, trảo cái tay loại sự tình này cũng không có gì lớn a. Tần Linh Linh gương mặt xinh đẹp là càng ngày càng hồng. Nội tâm càng là đang không ngừng an ủi chính mình, làm chính mình tỉnh táo. Đinh. Tần Linh Linh thầm chấp nhận ký chủ khinh bạc hành động, thất thủ giá trị 5, trước mặt thất thủ giá trị 80. Nhìn đường tỷ kia hoảng loạn ánh mắt cùng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, Tần Thiên hoàn toàn đoán được Tần Linh Linh ý tưởng, dù sao hệ thống đều nhắc nhở thất thủ giá trị tăng lên, hệ thống nhưng không cách nào lừa người, không khí này một chút liền trở nên mập mờ đi lên. Gặp Tần Linh Linh thầm chấp nhận hắn khinh bạc cử chỉ, Tần Thiên thì càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn có một tay thưởng thức này Tần Linh Linh nộn trượt tay nhỏ, một tay ôm nàng eo nhỏ, chỉ thấy Tần Linh Linh ánh mắt run run, nhưng như trước vẫn là không có mở miệng cự tuyệt. Tần Thiên thấy vậy lộ ra một chút cười tà, cũng liền càng thêm làm càng, hắn một tay ôm Tần Linh Linh vòng eo, một tay đặt tại trước ngực của nàng, theo lấy quần áo nhẹ nhàng ma sát nàng kia bộ ngực đầy đặn. Cũng chậm rãi đem nàng quần áo trên người nút thắt cởi bỏ. Sau đó gói vào y nội cầm bộ ngực sữa của nàng. Anh. Tần Linh Linh thở gấp một tiếng, nàng hai tay cầm chặt váy, một đôi ánh mắt có vẻ như vậy không biết làm sao, nội tâm ngượng ngùng đồng thời cũng hưng phấn không thôi, nhưng luôn có một loại vi phạm đạo đức cảm quấn quanh ở trong lòng. Tần Linh Linh trầm mặc, chính là Tần Thiên động lực lớn nhất, rất nhanh. Tần Linh Linh áo đã bị Tần Thiên cấp toàn bộ cởi xuống dưới, nhưng hắn cũng không có tiếp tục khinh nhờn khối này hoàn mỹ thân thể, mà là đưa mắt rơi vào kia tuyết trắng như ngọc cánh tay phía trên. Điểm nào nhất tiên diễn vô cùng thủ cung sa, rành mạch ánh vào Tần Thiên nhãn bên trong. Nhìn đến Tần Linh Linh thủ cung sa còn tại, Tần Thiên khuôn mặt nụ cười càng hơn rồi, tuy rằng hắn biết bình thường loại này người ở rễ lưu thiên mệnh nhân vật chính đa số chính là một cái túng ép. Mặc kệ thân phận chân thật ngưu bức giường nào. Nhưng là tại nữ chủ trước mặt vĩnh viễn cũng không dám động thủ, khúng núng, cho nên Tần Linh Linh nhất định còn giữ lại tấm thân xử nữ. Hắn hôm nay đến một là nghĩ thăm dò một chút Tần Linh Linh thái độ, sau đó liền là chính mắt xác nhận một chút Tần Linh Linh có phải hay không tấm thân xử nữ. Thối đệ đệ, đừng. Đừng xem. Tần Linh Linh cuối cùng không đỡ được Tần Thiên nóng rực ánh mắt. Hai tay ôm ngực thẹn thùng nói một câu. Đồng thời Tần Linh Linh phương tâm cũng là nhảy liên tục không ngừng, Tần gan trời thật sự là quá lớn, cư nhiên vừa đi lên liền đem nàng quần áo cấp thoát, Tần Linh Linh hiện tại tâm rất loạn, một bên là bởi vì Tần Thiên lớn mật khinh bạc cảm nhận đến thẹn thùng, một bên khác. Cũng lo lắng Tần Thiên có khả năng hay không cho là nàng là một cái lỗ mãng nữ nhân, bị nam nhân cởi quần áo sờ ngực, chính mình cư nhiên một chút phản kháng đều không có. Cứ như vậy hai người ở giữa không khí càng thêm mập mờ lên. Tần Thiên dẫn đầu phá vỡ loại này không khí, cười nói, không nghĩ tới Linh Linh tỷ dáng người tốt như vậy, eo nhỏ ngực to, làn da thắng như bạch tuyết, nhất là chân này. Nói, Tần Thiên đã đem tay đưa vào Tần Linh Linh váy bên trong, nhẹ nhàng ma sát nàng thon dài đều đều chân đẹp. Thối đệ đệ, ngươi đến tỉ tỉ, chính là đến khi dễ ta sao? Tần Linh Linh gương mặt xinh đẹp đã hồng có thể nhỏ máu ra rồi, ngữ khí nhẹ nhàng mập mờ, tựa như là một đống tình nhân ở giữa tình thú khiêu khích, tựa như là một cái tại chính mình tâm phía trên nhân diện trước làm nũng tiểu nương tử giống nhau. Kỳ thật hiện tại hai người ở giữa liền tồn tại một tấm lụa mỏng, Tần Linh Linh bây giờ là đàn bà có chồng, nhưng nàng yêu thích người là Tần Thiên, hiện tại Tần Thiên ý bên ngoài đối với nàng vô cùng lớn đảm cùng lỗ mãng, nội tâm của nàng cự không dứt được. Nàng cũng một mực hết sức không có nói ra nàng hiện tại đã là người có chồng, cứ như vậy hai người lòng biết rõ thì tốt, chẳng sợ Tần Thiên là muốn tìm cái tình phụ, nàng cũng vui vẻ ý đi làm Tần Thiên công cụ tình dục, không cầu danh phận. Điều này cũng hứa chính là nàng bây giờ có thể cùng Tần Thiên tại cùng một chỗ kết quả tốt nhất. Tần Thiên nghe vậy, hai tay động tác liên tục không ngừng, nói, vốn là chuyên môn tới bái phỏng Linh Linh tỷ ngươi, nhưng vừa nhìn thấy ngươi, liền nhớ lại lần trước thân ngươi thời điểm tại thêm phía trên Linh Linh tỷ ngươi cũng không cự tuyệt không phải là. Linh Linh tỷ, ngươi thật đẹp. Ân. Phá hư đệ đệ. Hảo tỷ tỷ. Hai người nhìn nhau rất lâu, sau đó chậm rãi tới gần đối phương, cuối cùng hai người đôi môi va chạm tại cùng một chỗ, Tần Thiên ôm lấy nửa thân trần Tần Linh Linh kích tình hôn nồng nhiệt, Tần Linh Linh hai tay ôm Tần Thiên cổ, no đủ yêu kiều nhũ đặt ở Tần Thiên lồng ngực. Nhiệt tình và chủ động đáp lại Tần Thiên hôn môi, giống như là đang phát tiết đoạn thời gian này tương tư cùng buồn bực. Hôn hít một lúc sau, hai người tách ra, Tần Thiên cũng không có tiếp tục muốn Tần Linh Linh. Hiện tại còn không phải lúc, hắn lớn nhất mục đích nhưng là Tiêu Miểu. Đúng rồi, như thế nào ta đoạn đường này đến nay đều không Linh Linh tỷ vị ấy vị hôn phu. Nói lên ta không có thể bắt kịp Linh Linh đại hôn, là ta không đúng, cho nên hôm nay hút hết đến chính thức bái phỏng ngươi một chút nhóm. Tần Thiên nhắc tới nàng tên phế vật kia vị hôn phu, đột nhiên cảm giác được có chút thất lạc, cũng tỉnh táo lại, mới vừa cùng Tần Thiên làm chuyện hoang đường, đây coi là cái gì? Yêu đương vụng trộm sao? Nhưng nàng rất nhanh liền thu liễm tâm thần, biểu cảm cũng là khôi phục tự nhiên. Người tới, đi đem Tiêu Miểu kêu đến, nói cho hắn, thần tử muốn gặp hắn. Đừng nhìn Tần Linh Linh tại Tần Thiên trước mặt nhu tình như nước, ôn nhu động lòng người, như một cái tiểu nàng dâu giống như, nhưng này cũng chỉ là tại Tần Thiên trước mặt, tại này trước mặt người khác, nàng vẫn là cái kia Tần tộc chủ mạch trưởng nữ, thân phận cao quý, trời sinh tôn quý. Loại này có địa vị cao uy áp cùng khí chất là không giả được. Tần Linh Linh cũng mặc quần áo, sửa sang xong váy, liền ngồi ở Tần Thiên bên người. Rất nhanh, Tiêu Miểu liền chạy đến, hắn mới vừa vào cửa nhìn đến Tần Thiên ngồi ở trên chủ vị, Tần Linh Linh bồi ngồi ở một bên, nhất là Tần Linh Linh kia nhìn phía thỉnh mắt của hắn thần tràn ngập nhu tình, liền không tự nhiên lông mày nhíu một cái, tâm lý nhiều vẻ tức giận. Tiêu Miểu, gặp qua thần tử đại nhân. Lúc này Tiêu Miểu biểu hiện quy củ, không có khúng đúng, cũng không có nửa điểm bất kính, xuất hiện, tiểu thuyết nhân vật chính tốt đẹp phẩm cách, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thấy người nào cũng là như thế. Tần Linh Linh nghe được Tiêu Miểu đạm mạc giọng điệu, không chân thành thái độ, lập tức liền nổi trận lôi đình, những người khác nhìn thấy Tần Thiên đều là muốn quỳ xuống bái kiến, cái này Tiêu Miểu gần chính là chắp tay, phế vật coi như, còn như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Này không phải là làm nàng tại Tần Thiên trước mặt mất mặt thôi. Thần tử trước mặt, ngươi đây là thái độ gì? Ta không phải là làm người ta dạy ngươi Tần tộc quy củ cùng cấp bậc lễ nghĩa sao? Ngươi phế vật này liền một điểm không nhớ kỹ sao? Trước một giây vẫn là gương mặt tức giận, giống như con đàn bà chanh chua đanh đá bộ dáng Tần Linh Linh, đảo mắt một cái chớp mắt ngay tại Tần Thiên trước mặt đổi một bộ con gái một, ôm nhu nhĩ nhã bộ dáng. Tại Tần Thiên trước mặt chắp tay làm phúc, xin lỗi nói, đệ đệ không lấy làm phiền lòng. Hắn sinh ra thấp, không hiểu quy củ, còn không muốn cùng cái phế vật này trách móc. Này Tiêu Miểu vừa nghe liền nổi giận, Tần Linh Linh là vợ của hắn vẫn là này Tần Thiên thê tử à. Đối với chính mình động một chút là đánh chửi vũ nhục, mắt lạnh đối đãi, xoay người liền đối kỳ hắn nam nhân ôm nhu động lòng người, loại chuyện này nam nhân kia có thể chịu à. Nhưng nhân vật chính có thể cũng không phải là người bình thường, người khác không thể nhẫn nhịn, hắn có thể chịu a, Chỉ thấy Tiêu Miểu chính là trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì hành động thực tế. Lúc này, Tần Thiên cười nói, Vô Phương, phía trước không có thể tham gia các ngươi đại hôn, ta cũng trong lòng có thẹn, lúc này tới bái phỏng, may mắn được đến một kiện phía trên cổ chí bảo, coi như làm là cho các ngươi quà tặng. Tần Linh Linh ánh mắt bất lưu dấu vết nhìn Tần Thiên vừa nhìn, Tần Thiên chính xác là đưa hạ lễ. Nàng có chút không tin, Tần Thiên thứ nhất là trảo tay nàng, quần áo đều còn bị hắn làm cho thoát, kỳ thật thật muốn có cái gì hạ lễ. Tần Thiên thái độ đối với nàng đây là đối với nàng tốt nhất quà tặng, vốn cho rằng hai người ở giữa lại không có cái gì khả năng cùng lui tới, nhưng bây giờ Tần Thiên cư nhiên đối với nàng làm như vậy xấu hổ sự tình, điều này cũng chứng minh Tần Thiên là xem nàng như nữ nhân đối đãi. Tuy rằng không danh không phận, nhưng dầu gì cũng có thể cùng Tần Thiên tại cùng một chỗ. Nhưng khi Tiêu Miểu mặt, nàng hay là hỏi nói, không biết ngươi cấp tỷ tỷ dẫn theo cái gì hạ lễ. Tần Thiên liếc Tiêu Miểu liếc nhìn một cái, sau đó cười thần bí, khóe miệng hơi hơi giơ lên, có vẻ có chút tà mị, nói. Đây chính là khó gặp thượng cổ chí bảo, đặc thù vô cùng. Tương đối đặc thù. Đứng ở một bên Tiêu Miểu nhịn xuống không ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên xem kỹ, đồng thời trong lòng cười lạnh, cái này vạn cổ Tần tộc thần tử, nghe đồn chẳng phải là có bao nhiêu kinh diễm, đến là ép lương vì sướng. Tham hoa háo sắc có một tay, ta nhưng là đạo thánh thiên cung truyền nhân. Cái gì bảo vật ta chưa thấy qua, ta muốn nhìn xem ngươi có thể lấy ra cái gì đặc thù chí bảo. Nhưng hắn là cực kỳ cao ngạo người, sở dĩ một mực ẩn nhẫn, vì hoàn thành sư tôn cùng đạo thánh thiên cung giao cho hắn thí luyện, cũng may 3 năm sau khi kết thúc, trở về đạo thánh thiên cung, danh chính ngôn thuận đương phía trên đạo thánh thiên cung người kế thừa. Kỳ thật đây cũng là hắn sư tôn dùng khổ lương tâm, một cái siêu cấp lớn thế lực vĩnh viễn không có khả năng từ một nhân thống trị toàn bộ, cho dù là Tần tộc, cũng có tứ đại chủ mạch dò xét lẫn nhau cùng giám thị, Tần Hoàng Thiên cho dù là gia chủ, cũng không có biện pháp tại Tần tộc tùy ý làm bậy. Đạo Thánh Thiên Cung giống như vậy, Tiêu Miểu sư tôn tại Đạo Thánh Thiên Cung địa vị rất cao, nhưng truyền nhân chi vị, hắn cũng một người không làm chủ được. Lần này làm Tiêu Miểu đến Tần tộc đưa người ở rễ, nhất là vì ma luyện Tiêu Miểu đạo tâm, làm những người khác không lời nào để nói. Nhị cũng là muốn cho Tiêu Miểu tìm một cái trợ lực, nếu có thể trở thành Tần tộc cô gia, đối với bất luận kẻ nào mà nói có thể nói đều là thiên đại cơ duyên. Kỳ thật dựa theo bình thường người ở rễ tiểu thuyết bình thường lưu trình, nhân vật chính sẽ ở nhà mẹ đẻ đương 3 năm phế vật, ngay từ đầu bị toàn bộ mọi người khinh thường. Cũng bị thê tử của mình lạnh lùng đối đãi, động bất động còn có khả năng nhục mạ bị đánh. Nhưng thời kỳ hữu ý vô ý biểu hiện ra một tia bất phàm, tiếp lấy 3 năm sau đó, cường thế hàng lâm nhà mẹ đẻ, kia một chút làm nhà mẹ đẻ mọi người phải tôn kính bái kiến tồn tại, kết quả đều quỳ lạy tại bọn hắn phía trước khinh thường phế vật người ở rễ trước mặt. Sau đó nhà mẹ đẻ nhân hối hận không dùng, nữ chủ cũng yêu thương nhung nhớ. Sau đó mới là nhân vật chính tranh giành thiên hạ bắt đầu. Nhưng chỉ cần Tần Thiên còn sống, nhân vật chính sáo lộ liền không có khả năng bình thường đi xuống, hắn chính là thế giới này biến cố, cũng là sở hữu nhân vật chính biến cố, không đem hắn đã giết, bọn hắn tương lai vĩnh viễn đều là một đoàn sương mù. Tuy nói là vì ma luyện hắn đạo tâm, nhưng Tiêu Miểu xác thực không cho là đúng, hắn nói tâm không đủ. Tâm tình còn như ma luyện. Đùa giỡn cái gì, hắn tuổi còn trẻ liền tu luyện tới vọng tinh cảnh hậu kỳ, chính là thế gian tuyệt đỉnh thiên tài. Cái gì nan một kiện chí bảo, Tiêu Miểu căn bản lơ đễnh, nhưng hắn là đạo thánh thiên cung truyền nhân, gặp qua bảo vật, càng là nhiều không đếm nổi, mang lấy một tia khinh thường ánh mắt, hắn muốn nhìn xem này cái gì chó má thần tử có thể lấy ra cái gì đặc thù chí bảo. Tần Linh Linh không biết Tần Thiên hồ lô bán được thuốc gì, chỉ có thể tiếp tục phối hợp hắn. Là cái gì thượng cổ chí bảo? Là công phạt loại pháp bảo sao? Cũng không phải là, tiên dung ta bán cái nút, cái này thượng cổ chí bảo đỉnh đặc thù, xem như một kiện phòng ngự loại chí bảo. Tần Thiên mỉm cười, sau đó dù có thâm ý nhìn về phía Tần Linh Linh kia lung linh thước tha tư thái, trong não đã có Tần Linh Linh không có mặc quần áo bộ dáng, kia ngạo nhân 3 vòng hắn cũng nhìn ra mà ra, sau đó vừa lòng gật gật đầu. Tần Linh Linh dáng người đều thon dài. 3 vòng tỷ lệ vô cùng tốt. Sau đó không khỏi nhìn một bên đứng lấy Tiêu Miểu, cười nói, như vậy, chúng ta đi Linh Linh tỷ gian phòng, ta tự mình triển lãm cấp Linh Linh tỷ ngươi nhìn. Nghe được Tần Thiên muốn đi phòng của nàng lúc, theo bản năng liền không tự chủ được nghĩ nghiêng, gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút vận hồng, hiện tại Tần gan trời lớn như vậy, hai người ở chung hắn có khả năng hay không lại muốn làm cái gì xấu hổ sự tình. Nhưng theo sau Tần Linh Linh vẫn là gật đầu đáp ứng. Tuy rằng Tần Linh Linh tự nhận vì chính mình biểu cảm che giấu vô cùng tốt, nhưng Tần Thiên Hòa Tiêu Miểu, hai người đều là tâm tư chặt chẽ hạng người, Tần Linh Linh kia thẹn thùng biểu cảm, bọn hắn đều nhìn tại nhãn lực. Chẳng qua phản ứng của hai người đã có sở khác biệt, Tần Thiên cố ý nói như vậy, chính là muốn nhìn một chút Tiêu Miểu phản ứng, kết quả cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Tiêu Miểu đang nghe Tần Thiên muốn đi Tần Linh Linh gian phòng thời điểm còn có nhìn đến Tần Linh Linh trên mặt một màn kia vận hồng, ánh mắt như trước chính là hiện lên một chút lãnh mang, nhưng cuối cùng còn là cái gì nói đều không có nói. Này người ở rễ lưu nhân vật chính là thật có đủ túng đó a. À. Này nếu đổi lại khác sáo lộ nhân vật chính, ngươi động hắn nữ nhân, vậy hãy cùng ngươi liều mạng, cho dù là ngôn ngữ thượng khinh bạc, cũng là không nói lời gì trực tiếp giết chết. Không nói là nhân vật chính, cho dù là nam nhân, ai có thể nhịn được. Tùy tiện đến nam nhân, mở miệng liền muốn đi chính mình thê tử gian phòng, điều này có thể nhẫn. Chẳng sợ Tần Thiên Hòa Tần Linh Linh là đường tỷ đệ quan hệ, nhưng chỉ cần không phải là người mù đều nhìn ra Tần Linh Linh đối với nàng người đường đệ này ái mộ đã lâu, này làm bọn hắn một mình ở chung, Tiêu Miểu sợ không phải là vừa thành hôn không lâu, liền muốn mang nón xanh rồi hả? Hơn nữa tại tu chân thế giới, có thể không có gì họ hàng gần kết hôn cấm kỵ, rất nhiều gia tộc thế lực, vì bảo đảm huyết thống thuần khiết, đồng tộc thông hôn sự tình chỗ nào cũng có, Tần tộc bên trong rất nhiều vợ chồng đều là đường tỷ đệ, đường huynh muội quan hệ. Này đều có thể nhẫn, này Tiêu Miểu còn chính xác là ninja rùa, chẳng những có thể nhẫn hơn nữa còn xanh mượt. Điều này cũng làm cho Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, hàng này cũng quá có thể chịu. Nhìn đến còn phải thêm mảnh liêu. Linh Linh tỷ, thứ này cũng không tốt tại bên ngoài triển lãm, chúng ta đi ngươi gian phòng a, ngạo mạn chậm cho ngươi triển lãm. Tần Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng những dắt Tần Linh Linh tay, hai người còn dán vô cùng gần, cơ hồ đều phải ôm tại cùng một chỗ rồi. Tần Thiên nói xong, còn nhìn Tiêu Miểu liếc nhìn một cái, quả nhiên Tiêu Miểu nghe nói như thế. Còn có Tần Thiên Hòa Tần Linh Linh hai người trước mắt động tác, mặt đều mẹ nó tái rồi, hiện tại càng giống như ninja rùa. Tần Linh Linh nghe vậy trên mặt hồng vận càng đậm, không khỏi nhớ tới Tần Thiên cởi nàng quần áo cảnh tượng, nhưng bây giờ dù sao còn có cái ngoại nhân tại, Tần Linh Linh vẫn là cố giả bộ bình tĩnh cười mắng, thối đệ đệ, đây là cái gì bảo vật, còn phải đi tỉ tỉ trong phòng. Ngươi chẳng lẽ là muốn đánh cái gì chủ ý xấu hay sao? Tần Linh Linh tận lực muốn dùng tỷ đệ ở giữa trêu ghẹo giọng điệu nói chuyện, nhưng bây giờ nàng trạng thái, vừa mở miệng những lời này liền làm người khác cảm giác là đang tại liếc mắt đưa tình. Ta nghĩ loại chuyện này, không nam nhân kia có thể nhịn được, nhưng không muốn coi thường chúng ta chủ giác, Tiêu Miểu sắc mặt càng tái rồi, nhưng vẫn cũ không có phát tác, chỉ thấy Tiêu Miểu quả đấm nắm chặt, vì thân thể hơi run rẩy, có thể nhìn ra hắn lúc này phẫn nộ. Này nhìn Tần Thiên Đô có điểm tâm đau đớn, này người ở rễ lưu sáo lộ thật là có bệnh nặng, quá tự ngược. Đương nhiên hắn xem như ngược nhân phương đó, cũng rất thích, hơn nữa ngay trước trượng phu mặt đùa giỡn hắn thê tử, cảm giác này có chút kích thích a. À. Tần Thiên muốn nhìn xem Tiêu Miểu cực hạn tại nơi nào, chỉ cần Tiêu Miểu nhịn không được, như vậy cái nhân vật chính trên cơ bản liền có thể tốc thông, Tần Thiên lộ ra một chút tà mị ý cười. Sau đó liền không thèm để ý chút nào xem như Tần Linh Linh trượng phu Tiêu Miểu ở đây. Liền trực tiếp duỗi tay ôm Tần Linh Linh tinh tế nhu nhược vòng eo, sau đó thân thể gần sát, khác cánh tay cũng không thành thật đặt tại bụng phía trên, cố ý không đè thấp âm thanh nói, ta thật muốn đánh cái gì chủ ý xấu, kia Linh Linh tỷ ngươi muốn làm như vậy đâu này. Tần Linh Linh không nghĩ tới Tần Thiên lớn mật như thế, trang cũng không giả bộ, lập tức liền có một chút hoảng loạn. Liền vội vàng đè thấp âm thanh nói, thối đệ đệ, đừng như vậy, còn có người ở. Đợi không có người. Nhân. Nào có nhân. Tần Thiên chỉ thấy một cái xanh mượt người hình rùa mà thôi. Tần Thiên triều Tiêu Miểu nhìn lại, nhưng như trước không có buông tay, chính là cười nói, Này không có gì, ta chỉ nghĩ cảm thấy bảo vật này, ta tự mình đến ngươi gian phòng triển lãm cho ngươi nhìn, lúc này mới tương đối khá mà thôi. Này cho dù là cái kẻ ngu đều sẽ không tin tưởng Tần Thiên lời nói, rõ ràng chính là mục đích không thuần, không có ý tốt, điểm này Tiêu Miểu tự nhiên cũng là có thể nhìn ra, hắn trên mặt bắp thịt đều tại giật giật, hai tay nắm thật chặt quyền, trán nổi gân xanh lên. Hiển nhiên đã đến bùng nổ bên cạnh. Nhưng là... Các ngươi nhưng đừng coi thường chúng ta nhân vật chính kéo. Nhân vật chính là người thế nào? Chính là thần nhân vậy. Đúng vậy, hắn vẫn là nhịn được. Ngưu bức a. Tần Thiên dưới đáy lòng cấp Tiêu Miểu điểm tán, không hổ là người ở rễ, danh không kém truyền, bội phục, bội phục. Kia. Vậy được rồi. Tần Linh Linh tâm nhảy lợi hại, này Tần Thiên Phú Minh chính là muốn đánh chủ ý của nàng nha, hơn nữa còn làm như là Tiêu Miểu mặt, nàng thậm chí đều hoài nghi Tần Thiên có phải hay không có cái gì đặc thù mê. Chúng ta đây liền đi Linh Linh tỷ khuê phòng a. Tần Thiên nói, ông Tần Linh Linh eo nhỏ, liền muốn đi vào trong gian phòng, cảnh tượng này, Tần Linh Linh cùng Tần Thiên càng giống như là một đôi vợ chồng, mà Tiêu Miểu đến là giống như không khí. Hai người như vậy thân mật hành động hoàn toàn chính là không đem hắn đưa người. Thần tử, ngươi như vậy hành vi, có phải hay không có chút không quá thỏa? Lúc này một cái âm thanh tại Tần Thiên sau lưng vang lên. Xem ra là không nhịn được. Nghe vậy, Tần Thiên dừng lại, nhưng tay như trước vẫn là ôm Tần Linh Linh vòng eo, hắn quay đầu nhìn về phía sau đang cố gắng ẩn nhẫn lửa giận Tiêu Miểu, cười nói, nga, nguyên lai tỷ phu ngươi còn tại a, vậy ngươi cảm thấy nơi nào không ổn? Tiêu Miểu dùng có thể giết chết nhân ánh mắt nhìn Tần Thiên, hắn hiện tại cũng hận không nhiều lắm đi lên trực tiếp giết Tần Thiên, nhưng hắn không thể làm như vậy, hắn muốn ẩn nhẫn. Tiêu Miểu thở một hơi thật dài, làm giọng của mình tận lực có vẻ bình tĩnh, nói. Thần tử tuy rằng cùng Linh Nhi là đồng tộc người, nhưng nam nữ hữu biệt, cho dù là thân tỷ muội còn muốn tị hiềm, càng huống hồ, Linh Nhi chính là ta thê tử. 3. Tiêu Miểu lời còn chưa nói hết, chợt nghe đến trong gian phòng truyền ra một tiếng thanh thúy cái tát vang dội âm thanh, Tần Linh Linh trực tiếp một cái tát lắc tại Tiêu Miểu khuôn mặt, đem hắn nói toàn bộ cắt đứt. Tần Thiên khóe miệng mỉm cười, nhìn Tiêu Miểu trên mặt kia rõ ràng đỏ bừng dấu bàn tay, không hiểu cảm giác thật thoải mái. Mà Tiêu Miểu, hắn không thể tin được ngẩng đầu nhìn trước mặt Tần Linh Linh, Linh Nhi. 3. Lại là một cái vang dội bạc tai, tại Tiêu Miểu một nửa kia trên mặt đã lưu lại rồi rõ ràng dấu bàn tay. Tần Linh Linh mặt nhược hàng xương, ánh mắt kia, tràn đầy cao cao tại thượng lạnh lùng cùng khinh miệt. Bộ dáng này cùng lúc trước tại Tần Thiên trước mặt thẹn thùng động lòng người, dịu dàng ngoan ngoãn bộ dạng hoàn toàn khác biệt. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi phải hiểu rõ thân phận của ngươi, ngươi chỉ bất quá chính là tiểu tiểu người ở rễ, cũng dám mở miệng nói dạy cho chúng ta Tần tộc thần tử. Tần Linh Linh âm thanh rất lạnh, nàng ngẩng đầu, dùng nhìn rác ánh mắt nhìn Tiêu Miểu, lại lần nữa nói, còn có, ai cho phép ngươi xưng hô ta vì Linh Nhi? Tên này không phải là ngươi có thể gọi, nhớ kỹ thân phận của chính ngươi. Tiêu Miểu ngơ ngác nhìn Tần Linh Linh, lập tức chính là một cổ khó nhịn lửa giận thẳng chạy lên não, hắn cả người đều tại run rẩy, trên mặt dấu bàn tay, Tần Linh Linh nói đều đang không ngừng kích thích nội tâm của hắn. Tần Thiên tại một bên xem cuộc vui, cũng không có lên tiếng, nhìn đến Tiêu Miểu bộ dáng này, nói vậy cũng là đến cực hạn, còn không bùng nổ, Tần Thiên đô có chút khinh thường cái này Tiêu Miểu rồi. Hắn làm đây hết thảy muốn ép Tiêu Miểu ra tay, tại 3 năm bên trong bại lộ thân phận. Như vậy hắn thí luyện thất bại, hơn nữa Tần tộc cùng đạo Thánh Thiên Cung còn có khả năng kết thù, Tần tộc nếu phát hiện Tiêu Miểu là thân phận, nhất định là sẽ không bỏ qua hắn, hắn loại này cũng giống với chính là đánh vào nội bộ nằm vùng rồi. Đạo Thánh Thiên Cung đến lúc đó có khả năng hay không ra mặt bảo hắn đều còn rất khó nói. Tần Linh Linh nhìn Tiêu Miểu quất đánh bả vai. Chỉ coi làm là hắn yếu đuối biểu hiện, nhìn Tiêu Miểu ánh mắt càng thêm lạnh lùng cùng khinh miệt lên. Nàng không có biện pháp tuyển chọn hôn nhân của mình, nhưng nàng có thể tuyển chọn chính mình yêu người, hắn đã hoàn thành gia tộc nhiệm vụ, nhưng gia tộc nhiệm vụ cũng chỉ là làm nàng cùng Tiêu Miểu thành hôn, cũng không có muốn cho nàng hầu hạ Tiêu Miểu, như thực sự có yêu cầu như vậy. nàng còn có thể tuyển chọn vừa chết. Linh Nhi, ngươi chớ bị. 3. Tần Linh Linh lại lần nữa vung ra nhất bạc tai, lạnh lùng nói, Tiêu Miểu, ngươi cho ta nghe, ngươi chính là một cái tiểu tiểu người ở rễ, ta cho ngươi lưu lại, hoàn toàn là nhìn khi gia tộc phân thượng, ta từ trước đến nay chưa từng đồng ý, ta cũng không có khả năng gả cho ngươi. Ngươi cũng không tư cách làm của ta vị hôn phu, nghe đã hiểu ra chưa? Tần Thiên Mình cũng bị Tần Linh Linh cấp kinh đến, hắn không nghĩ tới, chính mình vị này xinh đẹp động lòng người, phong eo chân trưởng đường tỷ cư nhiên sẽ có như vậy chanh chua một mặt, hơn nữa làm việc còn ác như vậy. Không có biện pháp, Tần Linh Linh chanh chua tất cả đều để lại cho Tiêu Miểu, mà Tần Thiên nhìn thấy chỉ có ôn nhu động lòng người, gợi cảm xinh đẹp, cởi nàng quần áo cũng không có khả năng phản kháng hảo tỷ tỷ, Tần Linh Linh có thể nói là trước mắt mới chỉ tốt nhất công lực nữ chủ. Ai, đáng thương nhân vật chính, cố tình vẫn là người ở rễ lưu nhân vật chính, mỹ nhân loại vật này vẫn để cho ta đến a, ai bảo ta là phản diện, là một tên phản diện thưởng người khác thê tử cũng thực hợp lý a. Giống chơi nữ nhân loại sự tình này, vẫn là giao cho hắn để làm a. Tần Thiên nhịn không được lắc đầu, sau đó lại tiếp tục Tiêu Miểu nhìn chăm chú phía dưới, lại một lần nữa tiến lên ôm Tần Linh Linh vòng eo, tại Tần Thiên trong lòng Tần Linh Linh lập tức trở nên ôn nhu. Hai người cứ như vậy ôm tiến vào Tần Linh Linh khuê phòng bên trong. Mà Tiêu Miểu, xem như Tần Linh Linh chân chính trượng phu, chỉ có thể ở lại bên ngoài viện, ngơ ngác nhìn chăm chú, kia một cánh chính đang từ từ đóng cửa lại. Tần Thiên ôm Tần Linh Linh tiến vào trong phòng thời điểm hắn thấy rõ ràng Tiêu Miểu cả khuôn mặt đều tái rồi, bất quá tuy vậy, hệ thống vẫn là không có nhắc nhở đạt được phản diện giá trị cùng khen thưởng. Nhìn đến đối với người ở rễ lưu nhân vật chính tới nói, vũ nhục, mang nón xanh đều là thái độ bình thường, chỉ cần hắn nhịn được, hắn thiên mệnh giá trị sẽ không bởi vì Tần Thiên đánh ép mà rơi chậm lại, Tần Thiên cũng không chiếm được bất kỳ cái gì khen thưởng. Bởi vì bất kể như thế nào, người ở rễ lưu nhân vật chính, vốn là phải bị ngược, cùng các loại hình nhân vật chính khác biệt, các loại hình nhân vật chính cho dù là chịu ngược đãi cũng có khả năng phản kháng, nhưng đối với người ở rễ mà nói, chịu ngược đãi vậy cũng là cơm thường. Chẳng lẽ muốn phản kỳ đạo mà đi sao? Tần Thiên tâm trung đã có đại khái kế hoạch, người ở rễ lưu tiểu thuyết mấu chốt nhất một cái điểm, chính là ở chỗ người ở rễ nhân vật chính thân phận không thể bại lộ, chẳng sợ toàn bộ thế giới đều biết hắn rất ngưu bức, thân phận thông thiên, nhưng cố tình nữ chủ không biết. Nữ chủ người nhà không biết. Nói cách khác, chỉ cần làm Tần Linh Linh cùng Tần tộc biết Tiêu Miểu thân phận chân thật, có thể phá đi Tiêu Miểu khí vận cùng cơ duyên. Nhưng Tần Thiên cũng không muốn làm như vậy tuy rằng có thể rất nhanh cướp đoạt Tiêu Miểu trên người thiên mệnh giá trị, nhưng như vậy rất lớn khả năng chính là Tiêu Miểu chạy ra Tần tộc, trở lại Đạo Thánh Thiên Cung, hơn nữa Tần Thiên có thể khẳng định. Tính là lần này thí luyện thất bại, Tiêu Miểu trở về vẫn là có khả năng trở thành Đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân. Bởi vì cận một lần, không có khả năng đem Tiêu Miểu thiên mệnh giá trị toàn bộ vét sạch, chỉ cần thiên mệnh giá trị còn không có bị thanh không. Khi Tiêu Miểu như trước vẫn là nhân vật chính nha, tất cả mọi người biết. Bất quá có tính khiêu chiến, mới có ý tứ, Tần Thiên có ý nghĩ của chính mình cùng tính toán. Mà lúc này, tại Tần Linh Linh khuê phòng bên trong, lúc này gian phòng nội không khí hơi có chút mập mờ, Tần Thiên cũng không khách khí. Cửa phòng đóng lại về sau, ôm eo tay càng thêm càng rỡ, bàn tay xoa nhẹ vòng eo, hướng lên tìm tòi. Liền liền từ hạ mà lên trảo nắm Tần Linh Linh kia bộ ngực đầy đặn, tùy ý làm bậy vuốt ve lấy. Ân. Thối đệ đệ. Ngươi nói bảo vật chính là cái này sao? Tần Linh Linh tâm nhảy rất nhanh, sắc mặt màu hồng, khí phun u lan, một đôi nắng đôi mắt đã hàm xuân thủy, hiện tại Tần Thiên. Đơn giản là đem nàng ăn gắt gao. Đương nhiên không phải là, ngươi nhìn này. Chỉ thấy Tần Thiên trong tay thần quang chợt lóe, một đôi màu đen tất chân xuất hiện ở Tần Thiên trong tay. Đại khái là lần thứ nhất nhìn thấy loại này phòng ngự loại bảo vật, Tần Linh Linh lòng hiếu kỳ cho phép, lộ ra một tia mong chờ chi sắc. Đây là cái gì à? Ta như thế nào theo chưa thấy qua pháp bảo như thế, phải dùng làm sao? Tần Thiên cười, nhìn về phía Tần Linh Linh kia thon dài thẳng tắp đại chân dài, nói, rất đơn giản, để ta tự tay cho ngươi mặc vào đi. Trước cởi quần áo. À. Tần Linh Linh lui về phía sau nửa bước, sắc mặt đỏ ửng nhìn về phía Tần Thiên trong tay cái kia hai đầu đơn bạc tơ lụa, hỏi, thối đệ đệ, điểm ấy vải dệt, dùng được cởi. Cởi quần áo sao? Đương nhiên muốn, như vậy mới thuận tiện. Nói xong, Tần Thiên về phía trước lại một lần nữa được đem Tần Linh Linh ôm vào ngực bên trong, hai người mặt đối mặt dán tại cùng một chỗ, hắn nâng lên Tần Linh Linh cầm, dùng mị hoặc âm thanh nói, tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều, ta chỉ nghĩ nghĩ đem bảo vật tự tay vì tỷ tỷ ngươi mặc thượng mà thôi. Chúng ta là tỷ đệ, đây là rất bình thường bất quá sự tình, đang nói, tỷ tỷ thân thể ta lại không phải là chưa có xem qua, tại nhìn một lần cũng không có gì lớn, không phải sao? Tần Linh Linh ngẩng đầu, nhìn Tần Thiên Na tuấn tú khuôn mặt, nàng muốn mở miệng cự tuyệt Tần Thiên giúp đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là thầm chấp nhận xuống, chỉ thấy nàng trong mắt nhu tình hiện lên, không có làm âm thanh, cúi đầu, tựa vào Tần Thiên lồng ngực phía trên. Đinh. Tần Linh Linh động tình, thất thủ giá trị 5, trước mắt thất thủ giá trị 85. Nghe trong não hệ thống nhắc nhở, Tần Thiên nụ cười càng thêm tà mị rồi. Hai tay hắn trực tiếp đưa vào đến Tần Linh Linh y bên trong, nhẹ nhàng ma sát này nàng kia trắng nõn làn da, tại Tần Linh Linh trầm mặc im lặng phía dưới, trên người quần áo từng món một bị Tần Thiên cấp cởi xuống dưới. Tần Thiên cũng không có thú tính đại phát đem Tần Linh Linh cấp ngay tại chỗ chánh pháp, dù sao hắn cũng không phải là chưa thấy qua quen mặt xử nam, nhìn đến nữ nhân liền nhào tới giả thú, hắn lui ra phía sau vài bước, sờ lên cầm thưởng thức không được sợi vải mỹ lệ đường tỉ. Tần Linh Linh phi thường mỹ lệ, cao mũi cao đẹp, nhọn nhọn kiều kiều cằm, trắng không tì vết mềm mại làn da, cao ngất đứng thẳng núi ngọc, bằng phẳng không có một chút hà lỗi phần bụng, thon dài mượt mà hai chân, tinh tế lung linh dáng người, không có một chút không đẹp. Không có một chút không cho Tần Thiên tán thưởng, mà kia hắc sâu kính hơi lộ ra thưa thớt lông mu tắc như ẩn như hiện che lấp nàng kia bí ẩn nhất phấn nộn lỗ thịt. Linh Linh tỷ dáng người thật vô cùng mỹ a. Nghe được Tần Thiên khen, Tần Linh Linh phương tâm vui vẻ, sau đó liền hai tay ôm ngực, gia tăng hai chân, thẹn thùng được hờn dỗi nói, thối đệ đệ, đừng loạn nhìn, mắc cỡ chết người. Nhưng Tần Thiên cũng không thành thật như vậy, chẳng những không có không nhìn, ngược lại càng thêm không kiên nể gì, điều này làm cho Tần Linh Linh tiếu mặt càng đỏ hơn. Tần Thiên tiến lên, đem trần trụi Tần Linh Linh đặt tại giường phía trên, nhấc tay cầm lên nàng kia thon dài chân đẹp. Một tay cầm lấy tất chân, đem chân bộ nhập tất chân bên trong, sau đó chậm rãi hướng đến phía trên xuyên. Đợi Tần Thiên hoàn toàn đem hai đầu tất chân ban Tần Linh Linh mặc xong về sau, nàng đã thể cốt mềm nhũng chỉ có thể rút vào Tần Thiên trong ngực. Tần Thiên tướng đường tỷ ôm ngồi ở trên đùi, một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay tại cặp kia tất đen chân dài thượng yêu thích không buông tay vuốt ve, Tần Linh Linh chân vốn là phi thường xinh đẹp, thon dài đều đặn, này mặc lên tất đen về sau. Này một cặp chân đẹp có vẻ càng thêm mê người rồi. Điều này làm cho Tần Thiên cái này người từng trải đều thiếu chút nữa nhịn không được, nhưng cũng đã nhất trụ kình thiên. Thối đệ đệ, ngươi phá hư chết rồi, sẽ mặc một chút như vậy này nọ, ngươi khiến cho ta cởi sạch quần áo. Như vậy thuận tiện xuyên nha. Tần Thiên cười xấu xa nói. Hừ, chán ghét. Nhưng nhìn Linh tỷ ngươi có vẻ không ghét a. Tần Thiên cười, chính sờ tất đen chân đẹp tay, hướng đến đùi bên trong sờ soạn, ngón tay tại Tần Linh Linh nộn huyệt phía trên một chút, trên tay liền dính đầy dâm thủy. Tần Linh Linh tiểu khe thịt giống như một cái tươi mới bào ngư, trắng nõn và no đủ, ở giữa một đầu tiểu tiểu khe thịt gắt gao khép kín, phấn nộn, tiên diễm, xinh đẹp phải nhường nhân nghĩ kỹ tốt thân phía trên vài hớp, tuy có lông mu, nhưng cái này tuổi tác nàng sinh trưởng cũng không tươi tốt. Rất thưa thớt. Điều này cũng làm cho lỗ thịt tăng thêm một chút quen thuộc vận cảm giác. Tần Linh Linh mặt phạm ửng hồng, một cái nữ nhân nhất là tư mật, cũng là tối vì địa phương trọng yếu, bị một cái nam nhân như vậy quan sát, nàng tại yêu thích Tần Thiên, này trong lòng rụt rè cùng xấu hổ, cũng để cho nàng có chút chịu không nổi, nàng kẹp chặt hai chân, nũng nịu đáng yêu nói. Thối đệ đệ, đừng xem. Quái xấu hổ. Ngươi cũng nhìn đủ rồi chưa? Ta đi đem quần áo mặc lên. Chưa. Tần Thiên có chút khắc chế không nổi trong lòng dục hỏa rồi, lửa nóng bàn tay to bao trùm thượng nàng tươi mới tiểu huyệt, thở hổn hển nói, xem không đủ, Khoan xem không đủ, ta còn muốn ăn. Tần Linh Linh nhợt nhạt trên rỉ một tiếng, âm thanh có chút run rẩy nói, đệ đệ, chúng ta làm như vậy không phải là không quá tốt. Lúc này Tần Thiên đâu còn quản nhiều như vậy a, càng huống hồ Tần Linh Linh âm điệu xuôi tai không ra nửa điểm ý cự tuyệt, này tất đen đại chân dài đối với nam nhân mà nói đến trí mạng, Tần Thiên một tay lấy Tần Linh Linh ôm lên, đẩy lên ở trên giường. Tần Thiên mặc dù dục hỏa khó nhịn, nhưng cũng không có mất lý trí, cũng không có đem Tần Linh Linh cấp khai nụ rồi, Tần Linh Linh là kiềm chế cùng đánh ép Tiêu Miểu tốt nhất đạo cụ, hiện tại còn không phải là muốn nàng thời điểm bằng không đến tiếp sau chuyện phiền toái sẽ rất nhiều. Tần Linh Linh nằm tại trên giường khẩn trương mong chờ, quá trong chốc lát về sau, phát hiện Tần Thiên liền một mực nhìn chằm chằm nàng lỏa thể nhìn, còn lại một điểm động tác đều không có, không khỏi có chút nghi hoặc, khiếp tiếng hỏi, đệ đệ, như vậy rồi hả? Cơ thể của ta không vui sao? Nga, thật có lỗi, là tỷ tỷ thân thể quá đẹp, ta nhìn đều nhập thần. Tần Thiên cười nói, sau đó hai tay nhấc lên Tần Linh Linh tất đen đại chân dài, đem chúng nó tách ra, như vậy Tần Linh Linh kia phấn nộn được làm cho không người nào có thể tin nộn huyệt liền tất cả đều bại lộ ở tại Tần Thiên nhãn bên trong. Cứ việc Tần Linh Linh hiện tại đã kết hôn, nhưng đối với loại này chuyện nam nữ cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi, bị cởi sạch quần áo, đỡ lên hai chân nhìn nơi riêng tư, nàng cũng biết đây là thực xấu hổ sự tình. Nhưng ngây thơ bên trong cũng là tò mò việc này có phải hay không thật có trong truyền thuyết như vậy khoái hoạt, Tần Linh Linh nhắm mắt, mặt phạm đỏ tươi bộ dáng, nhìn càng thêm mê người. Tần Linh Linh tất đen đại chân dài bị tách ra, Tần Thiên nhìn đầu óc đều có một chút ngất xỉu, Tần Linh Linh tiểu huyệt phi thường phấn nộn, nhìn làm người ta huyết mạch phun trào, non nớt tiểu mang đầu phía trên đầu kia tiểu tiểu khe thịt, màu hồng phấn thịt mềm trong suốt động lòng người. Mỏng canh làn da vô cùng mịn màng, thưa thớt lông mu, càng lộ ra một tia cám dỗ, làm người ta hận không thể trực tiếp cắn tại miệng bên trong thưởng thức một phen. Đệ đệ. Tần Linh Linh nũng nịu trên rỉ một tiếng, khí là từ nhỏ ái mộ Tần Thiên nàng, đến này một hồi tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ra, cũng là có chút thẹn thùng, xinh đẹp động lòng người gương mặt xinh đẹp phía trên hiện đầy động lòng người đỏ bừng. Linh tỷ. Tần Thiên cũng hồi gọi một tiếng. Nhìn trước mắt mê người mất hồn nộn huyệt, cũng không nhịn được nữa chậm rãi thấu phía trên đi, nhẹ nhàng tại tiểu huyệt phía trên hôn một cái, thở hổn hển nói, hảo tỷ tỷ, ngươi này quá đẹp, để ta ăn một miếng. Ân. Tần Linh Linh ngọt ngáy đáp một tiếng, trong suốt động lòng người mắt bên trong che kín mị hoặc mong chờ, miệng nhỏ khẽ nhếch, càng nhiều khiến người tâm động gợi cảm. Tần Thiên cảm giác yết hầu hình như có đoàn tà hỏa tại đốt giống nhau, làm được làm người ta rất khó thụ. Đối mặt Đường tỷ phấn nộn như vậy chỗ thẹn, phía dưới sớm đã là cứng rắn như sắt, chỉ muốn xâm chiếm này gợi cảm thon dài thân thể. Hưng phấn về hưng phấn, nhưng Tần Thiên vẫn là bảo trì một tia lý trí, chậm chậm hô hấp về sau, chậm rãi đem đầu vùi vào chân của nàng ở giữa. Lửa nóng đầu lưỡi tại Tần Linh Linh nộn huyệt thượng liếm một chút, Tần Linh Linh lập tức liền làm ra kịch liệt phản ứng. Phản phất có loại làm người ta nhuyễn đến trong xương cốt ngứa ngứa chớp mắt truyền khắp cơ thể, Tần Linh Linh cái này khó quá tình yêu thiếu nữ lập tức bất an vặn vẹo vài cái. Miệng mở rộng nhưng không phát ra được nửa điểm âm thanh. Đệ đệ, ngứa quá a. Tần Linh Linh rên rỉ một tiếng, mắt hàm xuân thủy bộ dáng càng là mê người, lúc nói chuyện hô hấp đã dồn dập không ít, trên mặt cũng là nóng đỏ có vẻ càng thêm mê người. Mê ly âm thanh lộ ra vô hạn cám dỗ, cái loại này e lệ trung ẩn dấu kích tình khiêu khích, không phải là bình thường nam nhân có thể chịu được, Tần Chăn Trời nàng này một tiếng, đệ đệ, làm cho hưng phấn dị thường, ra sức liếm trong chốc lát về sau. Đầu lưỡi bắt đầu tiến vào giống như đóa hoa xinh đẹp hai miếng tiểu môi mật, lộ ra bên trong kiều diễm ướt át mỹ lệ thịt mềm. Phấn phấn thịt mềm bao trùm thượng một tầng mỏng canh thủy quang, nhìn càng thêm ngon miệng. A. À. Đệ đệ, tốt, ngứa quá a. Loại cảm giác này. Lại khó chịu lại ngứa. Nhưng. Rất thích. Tần Linh Linh kịch liệt co giật một chút, thân thể hơi hơi run rẩy, trợn to liếc trong mắt, giống như không tin trên thế giới có như vậy mất hồn cảm giác. Ân. A. Thật kỳ quái. Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Tần Linh Linh tiến trên rỉ cúi đầu. Quyến rũ trung mang lấy ngây ngô, càng là làm cho không người nào có thể chống cự nàng cám dỗ. Tần Thiên cũng mặc kệ, ôm lấy nàng mông hận không thể đem đầu đều tiến vào bộ dạng này xinh đẹp động lòng người thân thể bên trong. Đầu lưỡi linh hoạt dạo chơi tại nàng ngây ngô, phấn lộn tiểu huyệt phía trên, ngẫu nhiên cuốn thành một đoàn chui vào trong, hay thay đổi đa dạng, trong chốc lát khiến cho Tần Linh Linh giống đợi làm thịt con cừu nhỏ giống nhau, trừ bỏ rên rỉ ngoại không cái khác phản ứng, cả người vô lực sụi lơ. Chỉ còn lại có ngẫu nhiên giật giật. Đệ đệ, a. Đệ đệ. Tần Linh Linh nửa híp mắt, một bên rên rỉ, một bên vô lực run run, lần thứ nhất thưởng thức được loại này mùi vị, đối với nàng mà nói kích thích thật sự quá lớn. Tần Thiên Đình chỉ bú liếm, đưa ngón tay ra ma sát tiểu huyệt, đợi ngón tay thượng dính đầy dâm thủy về sau, đụng đến miệng âm đạo về sau, nhẹ nhàng cắm đi vào một ít tiết. Tần Linh Linh này chưa bao giờ có người chiếu cố quá tiểu huyệt, lại nhỏ lại nhanh, một ít tiết ngón tay cắm đi vào đều phi thường gian nan, hơn nữa chính là cắm vào một điểm, tại miệng âm đạo có thể cảm nhận đến tiểu huyệt kia kinh người áp lực. A. À, thân thể bị dị vật cắm vào, Tần Linh Linh lập tức liền kêu một tiếng. Tần Thiên đến là không nghĩ đến Tần Linh Linh tiểu huyệt như vậy nhanh, sợ làm đau đớn nàng, liền nhanh chóng quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Có phải hay không rất đau? Tần Linh Linh miệng mở rộng, hình như còn có điểm không thích ứng loại này bị xâm nhập cảm giác, cứ việc nhìn thực không được tự nhiên, nhưng vẫn là đỏ mặt lắc lắc đầu, nói, chưa, không có. Chính là cảm giác có chút kỳ quái, có chút trướng mà thôi. Ân, thả lỏng một chút liền không sao. Tần Thiên hôn một cái nàng tuyết trắng bắp đùi, đem ngón tay ra bên ngoài rút ra một chút, lại từ từ hướng đến bên trong cắm vào. Đệ đệ, nhẹ chút. Tần Linh Linh hơi hơi nhăn nhăn mi, nhưng cũng không có ý cự tuyệt. Ngoan bảo bối, ta. Tần Thiên một bên an ủi nàng, một bên kích thích nàng bắp đùi vùng mẫn cảm, buộc chặt hai chân dần dần tùng mềm xuống. Tần Thiên cũng nhân cơ hội chớp mắt cắm vào một đoạn ngón tay, thẳng tới ngón tay tiến vào mau hai mảnh thời điểm đột nhiên đụng tới một tầng tiểu tiểu chướng ngại. Đây là Tần Linh Linh màng trinh a. Tần Thiên hưng phấn mau điên rồi, nhưng cũng biết không có thể dùng ngón tay đoạt Tần Linh Linh xử nữ thân, nhanh chóng ra bên ngoài dời một chút, rất sợ không cẩn thận đem nó làm phá. Đợi đến Tần Linh Linh sắc mặt dịu đi một chút, này mới chậm rãi đào khoét, kích thích nàng phấn nộn tiểu huyệt. Đệ đệ. Tốt, thật thoải mái a. Tần Linh Linh dần dần theo bên trong không khỏe dịu đi, hạ thân truyền đến từng trận tê dại cảm giác, kích thích mỗi một căn mẫn cảm thần kinh, mang đến không giống với khoái cảm, làm nàng có chút vô lực chống đỡ. Tần Thiên tướng đường tỷ trắng nõn thân thể ôm tại trong ngực, ngón tay càng không chút kiên kỵ đùa giỡn nàng ngây ngô tiểu huyệt. Tần Linh Linh hô hấp càng lúc càng dồn dập, đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt to xinh đẹp dần dần phủ lên hơi nước, nhìn càng thêm kiều diễm động lòng người, miệng nhỏ hơi hơi mở ra hình như khép kín không lên, phun ấm áp hô hấp làm người ta cảm giác thực quyến rũ. Nhìn đường tỷ kia đỏ tươi ướt át miệng nhỏ, Tần Thiên một phen ôm lên Tần Linh Linh cổ, tiếp cận thân ở đường tỷ Tần Linh Linh kia động lòng người anh đào miệng nhỏ, thưởng thức lấy nàng hương thơm hương vị. Tần Linh Linh miệng vốn chính là hé mở, Tần Thiên không hề khó khăn liền tiến vào khoang miệng của nàng, bắt đầu liếm láp nàng cái lưỡi đinh hương, đem nước miếng của mình nhất khẩu khẩu độ tiến nàng miệng nhỏ. Hạ thân khoái cảm vốn làm Tần Linh Linh đánh mất lý trí, lúc này Tần Thiên nhất thân, nàng đã hoàn toàn choáng váng, miệng mở rộng tùy ý Tần Thiên đậu ngoạn, đầu lưỡi vô lực động vài cái về sau, không có phản kháng. Nhắm mắt lại hưởng thụ hôn môi tuyệt vời mùi vị. Tần Thiên một bên móc tiểu huyệt của nàng, một bên hôn nàng miệng nhỏ. Tần Linh Linh mềm mại thon dài thân thể hoàn toàn rút vào chính mình trong lòng, cảm giác đặc biệt thoải mái. Cái này Tần Thiên cũng không khách khí, thân trong chốc lát, thẳng đến đường tỷ chịu không nổi thôi chính mình. Mới lưu luyến buông nàng ra, cười he he hỏi, Linh Linh tỷ, thoải mái sao? Ân. Tần Linh Linh ánh mắt mê ly, giống như đã thoải mái nói không ra lời, thật dài ẩm ướt hôm qua về sau, khóe miệng còn treo một đầu trong suốt nước bọt, càng nhiều một cổ không kể cám dỗ. Đem Tần Linh Linh ôm tại trong ngực, nhìn cặp kia bộ ngực đầy đặn, nhịn không được một ngụm ngậm lấy đi, trực tiếp đem nàng phấn nộn được đầu vú chứa tại miệng bên trong, đầu lưỡi bắt đầu đi liếm nàng tiểu tiểu đầu vú. Tần Linh Linh lập tức phát ra sung sướng rên rỉ, bất an vặn vẹo gợi cảm thân thể, ưng, ân. Đệ đệ thật không sợ bị. Lớn như vậy còn bú sữa mẹ. À, ngươi nhẹ một chút. Chán ghét. Tần Thiên tiếp tục không khách khí thưởng thức lấy đường tỷ vú mềm, cũng rõ ràng cảm giác được Tần Linh Linh hạ thân tiết ra càng ngày càng nhiều dâm thủy, ngón tay ra vào trở nên dễ dàng hơn. Tần Linh Linh thân thể cũng biến thành lửa nóng, loại này dở trò thế công, cho dù là quyến rũ thiếu phụ đều chịu không nổi, huống chi là nàng cái này thượng vị trải qua nam nữ chi vui mừng hoàng hoa đại khuê nữ. Tần Linh Linh một mực run rẩy, rên rỉ, lần thứ nhất thưởng thức như vậy mỹ diệu mùi vị, làm nàng đã không biết nên như thế nào đi tự hỏi. Tần Thiên cũng phân là bên ngoài ra sức, tại Tần Linh Linh động tình phản ứng phía dưới, cơ hồ bỏ qua nhu cầu của mình, chỉ muốn làm nàng thật tốt hưởng thụ một chút tình yêu khoái cảm. Tần Linh Linh thở gấp hưởng thụ đệ đệ yêu thương, đột nhiên một cổ lực lượng từ dưới thân trực tiếp dắt đầu óc thần kinh, làm toàn thân bắp thịt đều buộc chặt, thoải mái da đầu một trận rung lên, kịch liệt khoái cảm làm người ta sắp ngạt thở. Tần Linh Linh mở to hai mắt, há to mồm, rên rỉ, đệ đệ, ta. Thấy nàng toàn thân buộc chặt, thân thể liên tục không ngừng giật giật. Tần Thiên ý thức được Tần Linh Linh có thể phải đến cao trào, lập tức ân cần một bàn tay tăng nhanh rút ra đút vào lực độ, tay kia thì mạnh mẽ đặt tại nàng lỗ đít nhỏ phía trên vẽ vòng mát xa. Trên miệng càng thêm dùng sức hút vú của nàng. Đột nhiên tăng nhanh mãnh liệt kích thích làm Tần Linh Linh lại cũng không cách nào thừa nhận, toàn thân kịch liệt run rẩy, động tình rên rỉ, non nớt tử cung một trận co lại, tiểu tiểu âm đạo cũng thật chặt kẹp chặt Tần Thiên ngón tay. Tại Tần Thiên âu yếm phía dưới nghênh người tới sinh lần thứ nhất cao trào. Một cổ lửa nóng dâm thủy phun vãi ra, giống như phun trào suối phun, tràn diện ra sau này đồ sộ. Đệ đệ, ta muốn chết. Kịch liệt cao trào qua đi, Tần Linh Linh toàn thân sụi lơ, cả người như là bị rút đi linh hồn, đầu óc trống rỗng, thoải mái làm người ta đều nhanh chết. Tần Thiên đợi Tần Linh Linh triều phun hoàn tất về sau, vì nàng cẩn thận dọn dẹp tiểu huyệt, lúc này mới cười he he đứng lên, nhìn Tần Linh Linh kia hưng phấn nhồi máu chỗ thẹn, giữa hai chân ướt sũng một mảnh tốt lắm nhìn, lại nhìn Tần Linh Linh kia thỏa mãn bộ dáng. Ngây ngô trung mang lấy quyến rũ, càng làm cho nhân miệng thèm nhỏ dãi. Tần Linh Linh nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi lâu, liên tục không ngừng liếm phát khô môi, tiểu bộ dáng nhìn càng thêm quyến rũ. Tần Thiên cũng không vội vàng sắc, đem nàng kéo sau khi đứng lên, ôm lấy thân thể của nàng, ôm nhu nhìn đường tỷ khoái hoặc bộ dáng. Chính mình đường tỷ bị hắn biến thành cao trào, Tần Thiên trên tâm lý thỏa mãn thậm chí có thể áp đảo thân thể cần phải, dù sao hai người vẫn có huyết mạch quan hệ, này tương đương với tỷ đệ loạn luân. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tần Linh Linh hô hấp lúc này mới dịu đi một chút, hiếp lấy mắt ngã vào Tần Thiên lồng ngực phía trên, thở hồng hộc nói, đệ đệ, vừa rồi thật sự rất thoải mái. Tần Linh Linh chậm rãi khôi phục thể lực về sau, cho Tần Thiên một cái ngượng ngùng và động lòng người nụ cười, sau đó tay nhỏ đột nhiên cầm Tần Thiên côn thịt, một bên dùng mềm mại tay nhỏ vỗ về chơi đùa cứng trắng như sắt côn thịt, một bên nghịch ngợm nói, đệ đệ, ngươi thật là xấu a. Tự nhiên chiếm tỷ tỷ tiện nghi, nhân gia trượng phu còn tại bên ngoài, ngươi liền khi dễ như vậy ta. Tần Thiên dùng sức vỗ một cái Tần Linh Linh quang bạch như ngọc mông, cười nói, ta nhìn tỷ tỷ ngươi không phải là rất vui lòng nha, đừng nói chồng ngươi ở ngoài cửa, nếu ngươi có thể, chúng ta mở cửa cho ngươi phế vật kia trượng phu thật tốt nhìn nhìn, ta là chơi như thế nào hắn thê tử. Ngươi thật hoại tử rồi. Tần Linh Linh vỗ một cái Tần Thiên lồng ngực, sau đó có chút không vui ý nói. Ta không muốn bị những người khác nhìn đến. Chỉ làm cho ngươi là đủ rồi. Tên phế vật kia không xứng. Sau đó Tần Linh Linh nhìn về phía Tần Thiên na cứng trắng côn thịt, hỏi, ngươi này làm sao bây giờ? Ta nghe nói nam nhân nếu cứng trắng, không phát tiết đi ra nói, tổn thương thân thể. Tần Thiên nghe vậy, trong mắt nhìn về phía đường tỷ tất đen đại chân dài, không khỏi nghĩ đến một cái chủ ý, này hắn còn theo chưa thử qua, vì thế nói, tỷ tỷ kia hay dùng ngươi chân giúp ta làm xuất hiện đi. A. À, chân. Còn có thể dùng chân sao? Đương nhiên có thể, tỷ tỷ chân xinh đẹp như vậy, không cần đáng tiếc. Tần Thiên cùng Tần Linh Linh rớt ra một điểm khoảng cách, hai người mặt ngồi đối diện nhau, nắm lên đường tỷ tất đen chân đẹp, đem bàn chân một tả một hữu đem côn thịt kẹp chặt, sau đó nói, cứ như vậy kẹp chặt sau đó cao thấp động, hãy cùng dùng tay không sai biệt lắm. Anh! Hối đệ đệ ngươi hiểu được thật nhiều a. Bình thường không ít trêu đùa nữ nhân a. Tần Linh Linh nghe lời làm hai chân kẹp chặt côn thịt, sau đó bắt đầu dùng chân chưởng cao thấp khuấy sụp ma sát, sau đó mang lấy một chút u oán nói. Ngươi tình nguyện đi tới giới tìm nữ nhân, cũng không tìm ta, ngươi nếu sớm một chút giống hôm nay như vậy, nói không chừng ta sẽ không lập gia đình, cũng không có khả năng gả cho tên phế vật kia, ta có thể trở thành vợ của ngươi tử. Hắc hắc, trước kia là ta không hiểu chuyện, không phát hiện tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng bây giờ cũng giống vậy. Tần Thiên hít mắt, một bên hưởng thụ đường tỷ chân dao, một bên còn có thể nhìn thấy kia phấn nộn được tiểu huyệt, cảm giác này thật sự là thích, Tần Linh Linh này hai chân chính xác là đủ đỉnh, tại thêm phía trên mặt tất đen, kia ti trượt cảm giác, đơn giản là thích muốn phía trên Thiên. Tần Linh Linh chậm rãi cũng vô sự tự thông, bắt đầu lục lọi những phương pháp khác. Không đơn thuần là dùng chân chưởng kẹp chặt côn thịt ma sát, nàng bắt đầu nếm thử, một mực chân nâng lên đặt tại quy đầu phía trên, một chân dẫm ở dưới mặt dương vật phương, hai chân tề động. Một cước tại quy đầu phía trên vẽ vòng ma sát, một cước tại côn thịt phía trên hạ vuốt ve. Nha! Linh Linh tỷ, ngươi này hai chân quả thực chính là trời sinh dùng đến thải côn thịt, quá thích. Tần Thiên Đô bị đột nhiên này một cước bị quậy hưng phấn không thôi. Này Tần Linh Linh thật là có thiên phú, có như vậy chân đẹp, chính xác là chân ngoạn năm. Hối đệ đệ, ta dẫm chết ngươi, cho ngươi khi dễ ta. Cho ngươi thứ nhất là cởi ta quần áo. Cho ngươi tên bại hoại này hôn ta nơi nào. Tần Linh Linh cũng tiến vào trạng thái, loại này dùng chân thải nam nhân côn thịt, làm nàng có một loại chinh phục cảm giác Tần Thiên giống như bị nàng dẫm nát dưới chân giống nhau. Tần Thiên theo sinh ra lên, liền một mực cao cao tại thượng, giỏi hơn đám người, mà Tần Linh Linh tuy rằng một mực ái mộ Tần Thiên, nhưng tại những phương diện khác, nàng cũng không sánh bằng Tần Thiên, mỗi lần luận võ đều là nàng bị đánh bại. Có thể nói Tần Thiên vẫn là thải tại đầu nàng phía trên, phải không có thể vượt qua núi cao. Nhưng bây giờ, Tần Thiên côn thịt bị nàng dẫm nát dưới chân, vậy cũng là một loại nghịch tập a, Tần Linh Linh càng nghĩ càng hưng phấn, vì thế nàng trực tiếp đứng lên. Hai tay xoa eo, một chân dẫm ở côn thịt, sau đó một bên cười, một bên ma sát, nói, đệ đệ, tỷ tỷ chân thoải mái hay không? Kêu một tiếng hảo tỷ tỷ, ta cứ tiếp tục thải ngươi. Tần Thiên sửng sốt, nhìn cao cao tại thượng, dùng chân dẫm ở hắn côn thịt Tần Linh Linh, hắc. Cô nàng này là muốn lật trời. Liền nàng như vậy còn nghĩ ngoạn nữ vương kia một bộ, phải nhường nàng kiến thức một chút cái gì gọi là chinh phục. Tần Thiên bắt lại Tần Linh Linh chân xé ra, tại trong một tiếng thét kinh hãi, Tần Linh Linh lại một lần nữa nằm ở giường phía trên, Tần Thiên đứng dậy nắm Tần Linh Linh đầu, đem nàng nâng dậy, hiện tại Tần Linh Linh liền ngồi xổm tại Tần Thiên nhảy qua phía trước. Căng kia kiên đỉnh lửa nóng côn thịt kề sát mũi. Cho ta ngậm. Cũng không đợi Tần Linh Linh đồng ý, Tần Thiên trực tiếp đem côn thịt cắm vào miệng của nàng bên trong, Tần Linh Linh thân thể một chút có chút cứng ngắc. Nhưng vẫn là dần dần thích ứng Tần Thiên khổng lồ côn thịt tại nàng miệng nhỏ ra vào cảm giác, tuy nói không lên thô bạo, nhưng là không ôn nhu. Hơi hơi làm nàng có chút khó chịu. Vừa mới còn chinh phục người khác nàng, hiện tại lập tức đổi thành bị người khác chinh phục. Trong gian phòng một mảnh tĩnh lặng, trừ bỏ mỗi lần côn thịt cắm vào Tần Linh Linh miệng nhỏ chung kia chật chật tiếng nước bên ngoài, cơ hồ không có động tĩnh khác. Tần Thiên hưng phấn nhìn đường tỷ tại chính mình dưới hông dịu dàng ngoan ngoãn phải cùng một mực con mèo nhỏ giống nhau, trong mắt mị ý lưu chuyển, toàn tâm toàn ý tại vì hắn bú liếm, loại này mới kêu chinh phục cảm. Này tại cảm giác so với ân ái đều phải càng thêm kích thích cùng mãnh liệt. Tần Linh Linh miệng nhỏ bị côn thịt đút lấy, khép kín không lên, từng chút nước bọt chính thuận theo dọc theo khóe miệng chảy xuống, nhất trực tiếp chảy đến trước ngực của nàng, chảy về phía đầu vú tại tích hướng về phía mặt đất. Nhìn Tần Linh Linh kia mê mang và mang lấy vài tia quyến rũ ánh mắt, này gợi cảm biểu cảm làm Tần Thiên hưng phấn mau muốn điên rồi. Tần Thiên cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp ôm lấy Tần Linh Linh đầu, mà bắt đầu mãnh liệt quất cắm đến, Tần Linh Linh lông mày nhíu một cái, như vậy làm nàng rất khó thụ, ngẩng đầu liền mắt nhìn Tần Thiên, nhìn cái kia mất hồn thoải mái bộ dáng, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Tiếp tục nhắm mắt, thừa nhận Tần Thiên đối với nàng miệng nhỏ hung ác. Ô! Ô! Ân! Ân! Miệng nhỏ bị côn thịt chọc vào không ngừng phát ra ô ô rên rỉ, càng là phân bố đại lượng nước miếng, tại Tần Thiên một tiếng sảng khoái thét dài bên trong, Tần Thiên bột phát ra, đem tinh dịch bắn vào Đường Tỷ trong miệng. Tần Linh Linh lông mày nhíu chặt, bởi vì đầu bị Tần Thiên ấn, nàng không có biện pháp phun ra côn thịt, chỉ có thể mặc cho từ tinh dịch bắn vào cổ họng của nàng, tiến vào nàng dạ dày bên trong. Tần Thiên sau khi bắn xong cũng buông lỏng ra ôm đầu hai tay, Tần Linh Linh lập tức phun ra côn thịt, tựa đầu xoay đến một bên ho khan trong miệng tinh dịch cũng bị nhổ ra, nhưng đại đa số vẫn là tiến vào nàng dạ dày bên trong. Khụ khụ. Khụ khụ. Thối đệ đệ, ngươi là muốn giết chết ta à, còn để ta ăn loại vật này, ô. Ta chán ghét ngươi. Tần Linh Linh một bên sờ cổ họng của mình, một bên hai mắt đẫm lệ nói, tuy nói chán ghét lời nói, nhưng ngữ khí lại nghe không ra nửa điểm chán ghét. Tần Thiên cười hắc hắc, tiến lên đem Tần Linh Linh ôm tại trong ngực, một tay sờ tất đen đại chân dài, nói, ai cho ngươi đắc ý vênh váo, hiện tại biết cái gì gọi là chinh phục a. Ngươi khiến cho tỷ tỷ một chút không được nha. Lần sau, lần sau. Tần Thiên cười nói, sau đó nhìn nhìn thời gian, phát hiện bọn hắn tiến đến đã có một đoạn thời gian, mặc dù có Tần Linh Linh như vậy mỹ nhân tương bồi, nhưng cũng không thể không đi ra a. Vì thế nói, Linh Linh tỷ, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi ra ngoài đi, lần sau chúng ta đang tiếp tục. Tần Linh Linh đỏ mặt đáp một tiếng, bọn hắn đúng là trong phòng đợi đến quá lâu, nàng cũng không tại triền miên, đứng lên đem quần áo mặc xong, đang muốn cởi xuống tất đen thời điểm bị Tần Thiên ngăn lại. Tần Thiên ngăn lại Tần Linh Linh cởi tất chân hành động, cười nói, tốt như vậy nhìn bảo vật. Sẽ mặc a, dù sao cũng có váy ngăn trở, hơn nữa, ta này hạ lễ, như vậy cũng phải nhường Linh Linh tỷ vị ấy vị hôn phu cũng nhìn nhìn a. Lời vừa nói ra, Tần Linh Linh có vẻ có chút do dự, nói, cho hắn nhìn cái gì? Hắc hắc, lại không phải là cho ngươi cởi váy cho hắn nhìn, liền cho hắn triển lãm một điểm là tốt rồi, nói sau ta đây cũng là tặng cho các ngươi đại quà đính hôn, hợp tình hợp lý cũng phải nhường hắn nhìn liếc nhìn một cái a. Ngươi thật là xấu. Tần Linh Linh quyệt miệng nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, còn chưa phải cuối cùng tình không muốn đáp ứng phía dưới. Hai người lại ôm tồn một hồi. Đợi hai người theo trong phòng đi ra thời điểm Tần Linh Linh trên mặt còn lưu lại một tia cao trào hồng vận, lại tăng thêm Tần Thiên Na gương mặt đắc ý biểu cảm. Một mực chờ tại bên ngoài Tiêu Miểu vừa nhìn phía dưới, thiếu chút nữa đương trường trước mắt tối sầm, xỉu vì tức. Hắn tại bên ngoài viện liền mơ hồ có thể nghe được một chút như có như không âm thanh, nhưng một mực không dám tiến lên xem xét, bây giờ thấy hai người biểu cảm, trong lòng càng là lửa giận nan diệt, hắn quyết định. Muốn nghĩ hết biện pháp xác nhận Tần Linh Linh thủ cung sa có phải hay không còn tại. Tần Thiên nhìn về phía Tiêu Miểu, này nếu chính thống nhân vật chính, hiện tại xác định vững chắc đã tức đến phun máu, bị hệ thống khấu trừ thiên mệnh đáng giá, nhưng này người ở rễ chính là không bình thường, đều như vậy rồi, hệ thống vẫn là không có nhắc nhở đạt được khen thưởng. Đủ có thể chịu. Không biết, thần tử đưa là cái gì hạ lễ, muốn này làm thời gian dài như vậy. Tiêu Miểu cố nhịn lửa giận, mở miệng dò hỏi đến. Tần Thiên khóe miệng nụ cười nhịn không được làm càng, nói, Linh Linh tỷ, cho ngươi vị hôn phu nhìn một chút của ta hạ lễ a. Tần Linh Linh gương mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là hơi chút vén lên hơi có chút váy, lộ ra một ít tiết bị tất đen bọc lại thon dài chân ngọc. Chẳng qua liền gần một sát na kia liền lập tức buông xuống váy. Tại nàng nhìn đến, giống Tiêu Miểu loại này đê tiện người đừng nói chạm vào nàng, liền nhìn tư cách của nàng đều không có, thân thể của nàng chỉ có Tần Thiên có thể chạm vào, chỉ làm cho Tần Thiên một người xem xét. Tiêu Miểu cũng không phải người ngu, liền một sát na kia, hắn đã minh bạch, đây là một việc bên người quần áo. Làm một cái nam nhân cùng nữ nhân cùng phòng, còn thân hơn tự triển lãm bên người quần áo, hiện tại Tần Linh Linh còn mặc ở trên người. Hơn nữa hai người còn cô nam quả nữ chung sống một phòng lâu như vậy. Tần Thiên cười đắc ý, sau đó cố ý ôm Tần Linh Linh, sau đó thân mật phải nói, đây là ta đưa cho Linh Linh tỷ thượng cổ thiên tàm áo giáp tơ tằm, nhưng là thần cấp phòng ngự chí bảo, hạn chế rất nhiều, phải nhường ta tự tay vì Linh Linh tỷ mặc lên mới được, cho nên thời gian dài một điểm. Kính xin tỷ phu không lấy làm phiền lòng. Tiêu Miểu vừa nghe là thần cấp phòng ngự chí bảo, trong lòng kinh ngạc, hắn đến từ đạo thánh thiên cung, nhưng trên người cũng không vài cái thần cấp bảo vật, huống chi là phòng ngự loại hình bảo vật, đồng dạng cấp bậc bảo vật. Phòng ngự loại hình so với công phạt loại hình bảo vật càng thêm hy hữu, cũng càng thêm trân quý. Nhưng lại nghe được, này bên người quần áo là Tần Thiên tự tay vì Tần Linh Linh mặc lên, này có phải hay không đại biểu, Tần Linh Linh ít nhất là đem váy nhấc lên cấp Tần Thiên nhìn, mới đưa thứ này mặc lên. Tại thêm phía trên hai người vừa đi ra bộ kia biểu cảm. Nghĩ vậy, trước mắt hắn tối sầm, kêu trên một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia vết máu. Đinh. Thiên mệnh nhân vật chính Tiêu Miểu giận cấp bách công tâm, thiên mệnh giá trị, 1000. Đinh. Ký chủ làm thiên mệnh nhân vật chính phá vỡ, phản diện giá trị 3000. Hoắc, rốt cục thì gánh không được sao? Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tiêu Miểu thiên mệnh giá trị còn có rất nhiều, ta có thể chậm rãi ngoạn. Tiêu Miểu cắn răng, gằn từng tiếng nói, thần cấp phòng ngự loại chí bảo, vì sao ta chưa từng nghe nói này thượng cổ thiên tàm áo giáp tơ tằm. 3. Tần Linh Linh xuống tay là thật ngoan độc, lúc này đây đều mang lên linh lực rồi, lại là một cái hung hăng được bàn tay, nàng mắt lạnh nhìn Tiêu Miểu, nói, ngươi cũng dám chức ngưng thần tử. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Thần tử nói là thần cấp chí bảo, đây là thần cấp chí bảo, chưa từng đến phiên ngươi phế vật này đến thuyết tam đạo tứ. Một tát này, làm Tiêu Miểu đáy lòng lửa giận rốt cuộc ép ấn không được, nhẫn nại cũng đạt tới cực hạn, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, kia hung ác đáng sợ ánh mắt, làm Tần Linh Linh đều dọa lui vào bước. Đồng thời, Tiêu Miểu ánh mắt chuyển qua Tần Thiên trên người, nhưng hắn cũng không có phát tác, thật giống như là nhận rõ thân phận của mình giống nhau. Lộ ra khiêm tốn biểu cảm, nói, thần tử chớ trách, là ta kiến thức nông cạn, là ta lắm miệng, là ta lắm miệng. Còn nhiều hơn tạ thần tử đại nhân tống xuất rất nặng như vậy đại lễ. Tần Linh Linh nhìn cũng là đầy mặt hèn mọn cùng khinh miệt, chỉ coi vừa rồi là nàng nhìn lầm rồi, cái phế vật này thế nào có lá gan dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng. Nhưng ngay tại Tiêu Miểu cúi đầu nhận thức túng thời điểm con ngươi của hắn trung hiện lên một luồng thanh u hỏa mũi nhọn. Tựa như một đóa nở rộ ngọn lửa thanh liên, ngọn lửa này thanh liên lặng yên không một tiếng động liền chui vào đến Tần Thiên thể nội. Đinh. Ký chủ nhận được thanh liên thánh hỏa công kích, bị gieo hỏa độc. Đinh. Thiên mệnh nhân vật chính Tiêu Miểu 3 năm kỳ hạn không đầy, trước tiên bại lộ năng lực của mình, thiên mệnh giá trị 3000. Đinh. Ký chủ bức bách Tiêu Miểu đánh vỡ thí luyện quy củ, lấy thanh liên thánh hỏa tổn thương người khác. Phản diện giá trị 5000. Tần Thiên Thính Hoàng hệ thống nhắc nhở, ánh mắt phi mắt hiếp, nội thị thân thể, quả nhiên phát hiện một luồng ngọn lửa màu xanh tại bên trong thân thể ẩn nút, Tiêu Miểu đánh cốt bàn tính, tại Tần Thiên thể nội trồng thanh liên hỏa độc. Loại này hỏa độc chỉ có dùng thanh liên thánh hỏa hấp thu mới có thể hóa giải, loại này hỏa độc không khó phát hiện, hắn cũng không sợ bị người phát hiện Tần Thiên thể nội hỏa độc, tính là phát hiện, cũng không tra được hắn trên người. Bởi vì hắn chỉ là phế vật người ở rễ mà thôi. Tuy rằng nhận thấy Tiêu Miểu âm mưu, bất quá Tần Thiên cũng không có để ý, nhìn qua giống như cũng không có nhận thấy Tiêu Miểu âm độc kỹ xảo, chính là rất bình tĩnh gật gật đầu, cũng không có quá nhiều chú ý Tiêu Miểu. Tiêu Miểu thấy thế, thở phào một hơi, hắn nguyên bản còn lo lắng, chính mình xúc động phía dưới thực hiện, có khả năng hay không trước tiên bại lộ thân phận của hắn, trong lòng khó tránh khỏi có chút hối hận. Nhưng nhìn đến Tần Thiên biểu cảm, cứ yên tâm xuống. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm líu ríu nói, lần này liền cho ngươi một bài học, nếu không là sư tôn nghiêm làm ta 3 năm bên trong không thể bại lộ thân phận, ta nhất định muốn cho ngươi vì hôm nay nhục nhã ta mà hối hận. Hắn tuy rằng cùng Tần Linh Linh không có quá nhiều cảm tình, nhưng đây là hắn danh chính ngôn thuận thê tử, bất kỳ nam nhân nào đều không thể dễ dàng tha thứ, có khác nam nhân ở trước mặt mình. Đối với thê tử của mình động thủ động cước, chẳng sợ chính là trên danh nghĩa vợ chồng. Điều này làm cho hắn có ẩn nhẫn rất lâu, cuối cùng phát tiết đi ra thư sướng cảm giác. Bất quá hắn không biết chính là, này thanh liên hỏa độc, đối với khác mà nói là vô giải, nhưng đối với hắn mà nói lại không đáng nhất sách, ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống, có thể miễn dịch toàn bộ độc tố, nguyền rủa, đây hết thảy đối với các nàng mà nói, chẳng qua là đồ ăn mà thôi. Tần Thiên mục đích đã đạt tới, cũng không có ở lâu, cùng Tần Linh Linh cáo biệt về sau, liền độc tự rời đi. 3. Ngay tại Tiêu Miểu trong lòng âm thầm đắc ý thời điểm, đột nhiên. Trên mặt lại một lần nữa truyền đến quen thuộc nóng bỏng đau nhói, thanh thúy bàn tay tiến lại một lần nữa vang lên. Tiêu Miểu bụng mặt, nhìn trước mắt cái kia xinh đẹp động lòng người trên danh nghĩa thê tử, thiếu chút nữa liền nhịn không được. Tiêu Miểu, ngươi biểu hiện hôm nay, quá làm bản tiểu thư thất vọng rồi, nếu như còn có lần sau, ngươi liền cút cho ta ra ngoài bao vây đi, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, tại thần tử cùng trước mặt của ta, không làm nói chuyện với ngươi, ngươi liền câm miệng cho ta. Tần Linh Linh lúc này mạnh mẽ kính lên đây, nàng và nàng Tần Thiên đệ đệ nói chuyện, khi nào thì đến phiên cái phế vật này sát chủy, chẳng những không cung kính, còn dám chất nghi ngờ, tính là nàng uống lên Tần Thiên tinh dịch, Tiêu Miểu đều chỉ có thể tin tưởng đây chỉ là sữa bò mà thôi. Không thể có bất kỳ cái gì chất nghi ngờ, bởi vì hắn không tư cách. Vì sao? Tiêu Miểu mặt lạnh, cuối cùng không đang trầm mặt. Vì sao? Ngươi còn có mặt mũi hỏi vì sao? Tiêu Miểu, ngươi chính mình tìm cái gương chiếu một cái, ngươi có điểm nào nhất xứng được bản tiểu thư? Nếu như không phải là bởi vì kia nhất tờ giấy rách, ngươi cho rằng ta gả cho ngươi. Ngươi liền bước vào ta Tần tộc tư cách đều không có. Tần Linh Linh cười lạnh, tại Tần Thiên trước mặt, hắn là ôn nhu và thẹn thùng động lòng người, nhưng ở Tiêu Miểu trước mặt, chính là một cái cao cao tại thượng tính cách ngoan độc thế gia đại tiểu thư. Vì sao ta không xứng với? Ngươi giải quá ta sao? Ta không xứng với, người đó xứng với. Cái kia Tần Thiên sao? Lúc này Tiêu Miểu có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, âm thanh đều lớn rất nhiều. Nhưng Tần Linh Linh như cũ là khinh miệt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt kia giống như tại nhìn một cái tại thối thủy câu con chuột giống nhau, ghét bỏ, chán ghét, hèn mọn cùng khinh miệt. Ngươi! Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng thần tử đệ đệ so. Tại bản tiểu thư trong mắt, ngươi thậm chí không tính là một cái nam nhân. Tần Linh Linh nói xong, cũng không để ý cùng Tiêu Miểu kia sắc mặt khó coi, rời đi, chỉ để lại Tiêu Miểu một người, tại nguyên chỗ, thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Miểu ánh mắt đều đỏ. Tần Linh Linh, ngươi cho ta chờ đợi. Ta Tiêu Miểu sẽ làm ngươi minh bạch, ở trước mặt ta hắn Tần Thiên cái gì cũng không biết, thậm chí không có ta, hắn đều sống không quá 3 ngày. Đến lúc đó ngươi liền chính mắt nhìn thấy ngươi kia thần tử đệ đệ bị hỏa độc công tâm mà chết a. Không có người nghe thấy Tiêu Miểu nói thầm trong lòng, bởi vì xung quanh sớm đã không còn bất luận kẻ nào rồi, hắn nhìn cái sân trống rỗng, tràn ngập một cổ tĩnh mịch, Tiêu Miểu trong lòng sinh ra một tia ủy khuất. Hắn là đạo thánh thiên cung truyền nhân, cao cao tại thượng, thân phận tôn quý, nhưng bây giờ hắn tại nơi này nhận hết bạch nhãn, nhìn thê tử của mình cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta. Bị toàn bộ mọi người quên đi, bị người khác xa lánh, tựa như hắn tồn tại chính là một sai lầm. Tiêu Miểu cô đơn xoay người rời đi. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.